Chương 342, người cải tạo, chuột trắng nhỏ. Gặp một chút sự tình, xảy ra một ít ngoài ý muốn. Camilla, rèn kẻ, còn có phong ngoại. Đi theo ta, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hì đờ vẫn là bộ kia hiền lành hiền hòa tư thế, mà Camilla, rèn kẻ, cùng với phong ngoại, nhưng cũng là phản ứng nhanh chóng lại vô cùng cung kính cúi đầu. Là, hì đờ đại nhân sau đó. Hì đờ chính là mang theo Camilla, rèn kẻ, cùng với phong ngoại ba người, hướng về giờ là giờ chi khoáng thạch mạch chỗ ở phương vị đi. Giờ là giờ chi thạch quả nhiên là món thứ tốt. Nếu như ta có thể thu được những thứ này kỹ thuật, cổ nộ hạ phát triển chí ít có thể tiết kiệm thời gian 10 năm. Thấp giọng nỉ non một cái tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra lực tràng. Chật trong lúc đó, dịp cả ổ ngộ chính là thuấn di đến giờ là giờ chi khoáng thạch mạch trước mặt, huyền phù ở giữa không trung, đồng thời đưa ra hai tay. Giao long tiên thuật, phát động. Bất quá trong nháy mắt, không gian ba động chính là trực tiếp bao phủ này giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch. Giao long tiên thuật, là đem không gian lấy thủy hình thức diễn sinh ra, cũng tăng thêm lợi dụng, trưởng khống. Mà lúc này, giao long 630 tiên thuật chế tạo không gian nước, chính là trực tiếp đem cái này toàn bộ trườn gần ngàn mét giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch, hoàn toàn bao vây chắc chắn. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là bao vây chắc chắn giờ lạ giờ chi thạch quán mạch. Lập tức, giờ lạ giờ chi thạch chính là hoàn toàn dung nhập không gian nước bên trong, liền tựa như là hòn đá chìm vào hồ nước một dạng. Ở nhấc lên một ít không gian sóng gợn phía sau, giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch chính là hoàn toàn tiêu thất. Mà dịp cả ổ ngổ cũng là một lần nữa về tới mặt đất chỗ. Nhìn ám ảnh, lại hơi liếc nhìn Tử Văn. Tới bốn con chuột nhỏ. Hoặc giả nói là bốn con chuột trắng nhỏ. Những thứ này chuột trắng nhỏ trên người nhưng là có đủ có giá trị không nhỏ. Tử Văn thiên phú năng lực, quá dễ dàng phá hư chuột trắng nhỏ hoàn chỉnh. Cho nên, hãy để cho ám ảnh lên đi. Ở làm ra quyết định phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp đi qua thông linh ấn ký, cho ám ảnh cùng Tử Văn hạ mệnh lệnh. Sau đó, dịp cả ấu ngộ chính là mang theo ám ảnh cùng Tử Văn, không nhanh không chậm hướng về núi giờ bờ giờ cờ hang hốc nơi miệng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Hì đờ, cả mì lạ, rèn kẻ, cùng với phong ngoại bốn người, chính là thấy được dịp cả ấu ngộ, ám ảnh, cùng với Tử Văn. Không thể không nói, ám ảnh chỉ là bình thường phổ thông ố nha hình thể, mà Tử Văn càng là mới vừa sinh ra tiểu miêu hình thể. Hơn nữa dịp cả ấu ngộ mặt mũi xác thực là hoàn mỹ lại tuổi trẻ. Đồng thời, Hì đờ cũng không phải nì ra. Cho nên, khi nhìn đến dịp cả ấu ngộ đầu tiên mắt, Hì đờ trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần vô cùng kinh ngạc. Nhìn dịp cả ấu ngộ trống không hai tay, cảm thụ được giờ là giờ chi thư cho truyền đi tín hiệu, giờ là giờ chi thạch liền trong sơn động bộ phận. Mà dịp cả ấu ngộ lại là trực tiếp từ bên trong sơn động bộ phận đi ra. Đồng thời đi qua cảm giác của mình năng lực. Hì đờ cũng không có phát hiện trong sơn động vẫn là còn lại sinh mạng thể. Cái này liền thực sự rất kỳ quái. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, chẳng lẽ là thiếu niên này ở vô ý trong lúc đó giải khai giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch phong ấn? Thiếu niên này là đế quốc vương thất huyết mạch, nhưng là chính bản thân hắn không biết làm sao cảm giác như thế không thích hợp, cũng liền ở Hì đờ sinh lòng nghi hoặc lúc. Dịp cả ấu ngộ cũng là ngăn tại Hì đờ trước mặt, hướng về phía hắn lộ ra một cái cười nhạt, sau đó nói ra một câu để hắn vô cùng phẫn nộ thoại ngữ. Ám ảnh, đem cái này bốn con chuột trắng nhỏ toàn bộ bắt lại cho ta. Vẹn vẹn chỉ là cái này thật đơn giản một câu nói. Lại làm cho nguyên bản bởi vì dịp cả ổ ngộ tướng mạo mà đối với dịp cả ổ ngộ sinh lòng hảo cảm cả mỹ lạ, rèn kẹ, cùng với phong ngoại ba người, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên. Đối với các nàng mà nói, dịp cả ổ ngộ vũ nhục các nàng không có quan hệ, các nàng e rằng còn có thể vô cùng cam tâm tình nguyện. Có thể dịp cả ổ ngộ lại dám vũ nhục Hì đờ đại nhân, đây quả thực là không thể tha thứ tội ác đối với cái này bị tẩy nào ba nữ nhân mà nói. Hì đờ chính là các nàng vương, chính là các nàng thần, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục Hì đờ đại nhân bất quá. Rốt cuộc là trải qua huấn luyện đặc thù. Không có Hì đờ mệnh lệnh, các nàng cũng không có xuất thủ, càng không có mở miệng. Sau đó cũng liền ở dịp cả ổ ngộ ngôn ngữ nói ra trong nháy mắt đó. Hì đờ liền cũng là giọng nói vô cùng độ lạnh như băng hạ mệnh lệnh. Cùng tiến lên, ta cần sống, đánh chết khiếp là được. K. kèm theo hỉ đỡ thanh âm ra lệnh hạ xuống. Ba nữ nhân cơ hồ là trong nháy mắt cung kính hồi phục một tiếng. Là, hỉ đỡ đại nhân. Sau đó, ám ảnh xuất thủ. Một đạo âm ảnh nhanh chóng từ ám ảnh trên người rơi vào mặt đất. Sau đó bóng ma này chính là nhanh chóng khuếch tán, nhanh chóng tràn ngập. Bất quá trong nháy mắt, âm ảnh chính là đi tới hỉ đỡ bốn người dưới chân, cùng với chung quanh thạch bích, thậm chí là đỉnh đầu chỗ trần nhà. Chỉ một lúc, thân thể vừa mới xuất hiện một chút dị dạng, tựa hồ là sắp bắt đầu biến thân, rồi lại còn chưa hoàn thành biến thân cả mỹ lạ, rèn kẹ, cùng với phong ngoại ba nữ nhân. Còn có cái kia quanh năm ngụy trang, không am hiểu chiến đấu hỉ đỡ. Chính là từng cây một ám ảnh xúc tua buộc chặt cầm cố chắc chắn. Âm ảnh bao vây toàn thân. Tư tưởng rơi vào vắng vẻ. Bọn họ hôn mê. Sau đó, Diệp Ca ổ ngộ liền mang cùng với chính mình những chiến lợi phẩm. Về tới Cổ Nổ Hạ, trở về đến mật thất dưới lòng đất. Lại nói tiếp. Diệp Ca ổ ngộ dành riêng phòng thí nghiệm, vẫn là kiến tạo. Bất quá không bao lâu. Diệp Ca ổ ngộ cũng không cần ở nơi này từ tầng hầm ngầm cải tạo mà thành giản dị trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Nhanh chóng đem Hider, Camilla, Rèn Kè, cùng với phong ngoại bốn người cố định ở trên bàn thí nghiệm phía sau, chính là chú xạ đại lượng đặc chế thuốc mê. Loại này đặc chế thuốc mê không chỉ có sẽ không làm thương tổn đến tiêm vào người thân thể. Ngược lại sẽ hơi chút cường hóa tiêm vào người thân thể, bảo trì tiêm vào người tế bào hoạt tính. Ngoại trừ tốt Hider, Camilla, Rèn Kè, cùng với phong ngoại cái này bốn con chuột trắng nhỏ phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp lấy ra quyển kia từ hí đờ trên người lấy được giờ lạ giờ chi thư, bắt đầu nhanh chóng lật xem.